Đệ nhất danh sách, chương 1251, thời đại lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đếm ngược thì ngày thứ 8 Tây Bắc hoang dã như là đột nhiên biến thành một mảnh thâm thúy biển nước, biển cấp nhân ấn tượng là xanh thẳm, đại đa số người thấy biển, sóng quang lăn tăn, sóng yên biển lặng. Nhưng lúc này nước biển nguy hiểm lên thời điểm liền không còn là lam sắc mà là dày đặc hắc sắc. Bên trong khả năng xuất hiện các loại không biết kinh khủng, trên hoang dã kia thâm sơn, giống như là chưa bao giờ bị thăm dò qua rãnh biển, tràn ngập nguy hiểm. Nhất nhãn trông đi qua nhìn không đến đáy biển cùng phần cuối, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một hồi sợ hãi. Hắc Hổ dẫn dắt thứ 6 dã chiến sư hòa trùng tác chiến danh sách đang tiến hành ngắn ngủi tu chỉnh, bọn họ vừa mới tại phía nam một cái khe núi thoát khỏi một chi AI truy binh. Du kích chiến trọng yếu nhất chính là tin tức cho nên Hứa Khắc đi theo P-502 bọn họ trước khi đi, liền cho Hắc Hồ lần nữa tính một chút AI, vệ tinh rời đi thời gian. Đáng tiếc chính là từ lúc lần trước P-502 cho AI, bố trí mai phục vệ tinh giao nhau quỹ đạo xuất hiện tầm mắt đôi mù khô cơ hội càng ngày Việt thiếu cần đang đợi 10 ngày mới có thể lần nữa xuất hiện lúc trước loại kia cơ hội. Bất quá, đại cơ hội không có, loại nhỏ cơ hội lại còn có một ít. Ngày hôm qua, Hắc Hồ chính là thừa dịp vệ tinh đôi mù khô 3 cái giờ đồng hồ, đột nhiên buôn tập quân địch phía sau pháo binh sĩ, cho đối phương tạo thành rất tổn thất lớn. Nhưng thống khoái 3 cái giờ đồng hồ còn dư lại 21 cái giờ đồng hồ liền tất cả đều dùng để chạy trốn. Không có cách nào, Hắc Hồ bọn họ bây giờ có thể làm chính là hết sức nỗ lực có thể trùng hợp gặp được đối phương pháo binh sĩ, bản thân cũng đã là vô cùng may mắn sự tình. Tuy bọn họ cũng không thể cầm quân địch pháo binh sĩ cho làm mất, nhưng thứ 6 dã chiến sư hiện giờ nhiệm vụ chính là kéo dài thời gian A, chỉ cần quân địch tới truy kích chính là một cái hảo kết quả. Chạy trốn 21 trong 4 giờ, hòa trùng các chiến sĩ không ngủ không nghỉ trốn đông núp tây, nhịn đến tất cả mọi người gân mỏi mệt kiệt lực mới rốt cục chạy ra vòng vây của đối phương vòng. Bất quá Hắc Hồ ngược lại là phát hiện một cái quy luật, những truy binh đó lại cũng là cần nghỉ ngơi, nhóm đầu tiên truy binh tại truy đuổi bọn họ 13 cái giờ đồng hồ, lại ngã đầu bắt đầu ngủ tu chỉnh, sau đó từ một cái khác chi bộ đội tiếp tục truy kích. Tựa hồ, đối phương tại tránh thời gian dài mỏi mệt. Quảng cáo, Hắc Hồ ngồi ở trên mô đất một vừa quan sát xung quanh, một bên thầm nói. Chẳng lẽ là thời gian dài không nghỉ ngơi, hội dẫn đến AI tính toán năng lực hạ thấp. Cho nên nó phải bảo vệ hảo nó. Server, một bên một vị doanh trưởng nói, trưởng quan, nó trực tiếp ngay trước mặt chúng ta để cho truy binh ngủ, rõ ràng chính là xem thường chúng ta a. Lúc ấy chúng ta nên trực tiếp khung pháo cối oanh bọn họ choáng nha. Hắc Hồ vỗ phủi bụi trên người cùng bùn đất, coi như hết có thể tránh được một kiếp chính là rất không tệ cục diện, quỷ mới biết có phải hay không cái gì cạm bẫy. Đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi các ngươi tới P5 trưởng quan phái chúng ta tới chấp hành cơ hồ là hẳn phải chết nhiệm vụ, các ngươi sẽ có câu oán hận sao? Hắc Hồ bên người hòa trùng các binh sĩ đều trầm mặc một chút. Một người T5 chiến sĩ, vừa ăn áp xúc bánh bích quy vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nội tâm không có câu oán hận nhất định là giả A, mặc dù mọi người tuổi thọ khả năng chỉ có 40 tuổi thế nhưng cũng có hơn 10 năm có thể sống đâu có phải hay không, từ nhỏ đã bị giáo dục thành như vậy, nhưng thực đến phiên chính mình đi hy sinh thời điểm tóm lại sẽ có chút khó có thể tiếp nhận. Hắc Hồ nhìn xem bọn họ. Lấy các ngươi thân thể này tố chất muốn chạy lời ta cũng đổi không kịp, chung quy thực lực của ta cũng liền T3. Người kia T5 chiến sĩ cười cười. Người cũng nói ngươi rồi chỉ có T3 chúng ta nếu chạy ai đặc biệt bảo hộ ngươi nha. Không phải ai từ nhỏ nên bị coi như cỗ máy chiến tranh, có đôi khi mọi người hồi ức nhân sinh của mình sẽ nhớ, nếu như thời gian có thể lặp lại, đại khái chính mình hội hy vọng là một loại khác nhân sinh a, nhưng trên thế giới này nào có cái gì nếu như. T5 chiến sĩ nói. P5 dùng bình tĩnh như vậy ngữ khí nói, dù sao mọi người cũng sống không quá 40 tuổi, mà còn gần như tất cả đều đánh mất sinh dục năng lực cho nên giá trị của ngươi không bằng những người bình thường kia. Nghe đến mấy cái này lời thời điểm tâm này khẳng định sẽ có chút không thoải mái. Hắc Hồ nghĩ nghĩ nói, kỳ thật ta cùng ở bên cạnh hắn càng lâu tại ta trong trí nhớ, hắn trả lại đã làm càng thêm tàn khốc lựa chọn. Thế nhưng mỗi lần chiến tranh sau khi thắng lợi, hắn cũng sẽ ngồi một mình ở chỉ huy trong doanh trướng, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhưng ta có thể cảm nhận được hắn bi thương, đương tất cả mọi người tại hoan hô thời điểm, hắn nói cho ta biết nói, Hắc Hồ chiến tranh cũng không phải một kiện đáng chúc mừng sự tình, dù cho chúng ta thắng. Từ một khắc này ta liền biết kỳ thật hắn cũng không vui vẻ. Thời đại này, chính là buộc một số người đi làm cũng không thích rồi lại rất am hiểu sự tình. Nhâm Tiểu Túc như thế, Khánh Trần như thế, Trương Cảnh Lâm như thế, P-502 cũng là như thế. như là tối tăm thời đại này tại chọn lựa bọn họ không có cách nào khác chọn lựa xanh ở cái nào thời đại. Hắc Hồ một bên T5 chiến sĩ cười cười. Trưởng quan, ngươi nói những cái này chúng ta đều hiểu, kỳ thật P5 trưởng quan cũng không muốn như vậy. Có còn hay không P5 trưởng quan bát quái A, nói tiếp giảng chứ sao? Đám người kia trên thực tế tại chiến tranh bên ngoài trong thời gian cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác nhau, sẽ có ngưỡng mộ trong lòng đẹp mắt cô nương, cũng sẽ đối với bát quái sự tình 10 phần mưu cầu danh lợi. Hắc Hồ nghĩ nghĩ nói. Thật là có chuyện như vậy, tình ta tại trường quân đội thời điểm bị P5 trưởng quan phỏng vấn, sau đó hắn rõ ràng nói cho ta biết sắp sửa bị điều đi đệ tam sư. Ta liền cùng lão sư nghe ngóng P5 trưởng quan người này, muốn biết tin đồn đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy. Kết quả thầy của ta năm đó cũng đã dạy P5 trưởng quan, hắn cho ta nói P5 trưởng quan là có T4 gen, muốn trực tiếp đi quân doanh. Cái kia thời điểm không muốn giết người, vì vậy liền nỗ lực học tập thi được trường quân đội đương văn chức chậm rãi ngao thành chỉ huy danh sách. Sau đó lão sư liền vô tình đánh nát hắn ảo giác, nói cho hắn biết làm quan chỉ huy muốn chính là dùng đầu óc đi giết càng nhiều người. Quá thảm, hỏa chủng các chiến sĩ nghe nói như thế về sau cười lên ha hà, bọn họ ý đồ trong tưởng tượng còn là thiếu niên P5092, tưởng tượng thấy đối phương nghe được tin dữ này thì trong nội tâm dẫy dụa, bỗng nhiên đã cảm thấy rất có ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm này, phụ trách điều tra giới nghiêm hỏa chủng binh sĩ truyền quay lại tin tức AI, khống chế binh sĩ lặng yên không một tiếng động sao đến bọn họ phía trước, nhân số rất nhiều. Trong lúc nhất thời trước một khắc hoan thanh tiếu ngữ liền tất cả cũng không có, bọn họ cũng đều biết này có nghĩa là cái gì. Bọn họ lui lại đến phòng tuyến cái cuối cùng lựa chọn, đã không có. Hắc Hồ đứng dậy vừa cười vừa nói, đều nghỉ ngơi tốt sao? Lại nghỉ ngơi hạ xuống, sợ là chúng ta đều có chết ở chỗ này. Nghỉ ngơi tốt, trưởng quan ngươi hạ mệnh lệnh A, T5 chiến sĩ nói. Mọi người đã 24 tiếng đồng hồ không có chợp mắt, hiện giờ mới nghỉ ngơi hơn 1 giờ, làm sao có thể nghỉ ngơi tốt. Nhưng trên chiến trường chính là như vậy, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm là chuyện thường ngày, tất cả mọi người trả lại chịu đựng được. Hắc Hồ nhìn xem hỏa chủng các chiến sĩ nói. P5 trưởng quan đã từng nói, chiến tranh muốn nhìn chung toàn cục, không thể chỉ muốn ích lợi của mình, cá thể nên vì tập thể ý chí phục vụ. Nếu như khi ngươi cá thể trên chiến trường đã mất đi hy vọng còn tồn tại, muốn học được như thế nào cầm hy vọng lưu cho người khác, để cho người khác thay ngươi đạt được trận này thắng lợi. Hắc Hồ nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó lại xác nhận một chút kỵ sĩ giao cho hắn vở phía trên ghi chép vệ tinh quỹ đạo tính toán số liệu, hắn tiếp tục nói. Nếu như không có đường lui kia, các vị có muốn hay không theo ta chơi một chuyến đại? Dựa theo kỵ sĩ tính toán, còn có một cái giờ chúng ta đỉnh đầu vệ tinh phải lần nữa rời đi, khi đó chúng ta sẽ đạt được 6 cái giờ. 6 cái giờ đồng hồ, T5 nói, trưởng quan ngươi chuẩn bị làm cái gì? Chúng ta liền dùng này 6 cái giờ đồng hồ, giết đến quân địch phía sau đi, các ngươi có nhớ hay không lúc trước AI, phá hủy mật chìa khóa chi môn sự tình, ta đại khái tính tính một chút vương thị đạn đạo binh sĩ tầm bắn, này đạn đạo binh sĩ hẳn là ngay tại pháo binh sĩ yểm hộ đằng sau. Tây Nam Khánh Thị Tam Sơn phòng tuyến đã trở thành lịch sử. Này mảnh nhiều chuyện chi địa đã trải qua Lý Thị, Dương Thị, Khánh Thị chiến tranh về sau, rất nhiều người cho là mình rốt cục tới muốn vượt qua Thái Bình ngày tốt lành. Khánh Thị đem này mảnh thổ địa thống trị ngay ngắn rõ ràng, trăm họ an cư lạc nghiệp, nhưng mà hết thảy đều theo chiến tranh đến mà nặng tân hủy diệt. AI, sở khống chế mãnh liệt đám biển người như thủy triều nhảy vào từng cái hàng rào, thề sống chết bảo vệ Tây Nam Khánh Thị quân nhân nhất nhất chết đi, tựa hồ không có ai có thể ngăn cản quân địch bước chân. Quảng cáo, đám biển người như thủy triều, có người mang theo trước đó không lâu từ Thánh Sơn bên trong sinh sản cuối cùng một đám nanomersin người đến nơi, tiến tới đem chọn cái Tây Nam nhân khẩu một mực khống chế trong tay. Đám biển người như thủy triều số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng phân thành hai nhóm hướng phương Bắc xuất phát. Tựa hồ AI cũng ý thức được thời gian gấp gáp, nó không chế đám biển người như thủy triều bắt đầu điều động hết thảy phương tiện giao thông có thể dùng, xe con, xe vận tải thậm chí là motorcycle, đưa nhóm đầu tiên quân đội dọc theo công lộ chạy tới phương Bắc. Trong đó, thậm chí còn có Khánh Thị tại Tam Sơn phòng tuyến quân dụng cỗ xe, lại tuyệt đại bộ phận cũng bị bảo vệ lưu lại. Xem ra, Linh đối với cái này sớm có kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà còn lại tiến lên tốc độ chậm chạp thì với tư cách là nhóm thứ hai trực tiếp đi bộ vượt qua sơn dã, như là một cây đao tựa như thẳng tắp đâm hướng phương Bắc. Dưới bình thường tình huống, phổ thông quân đội mỗi ngày đi bộ hành quân tốc độ đại khái tại 40 km đến 50 km, hành quân cấp tốc lời mỗi ngày tại 60 km đến 80 km. Bất quá, đây là phụ trọng hơn 10 cân vật tư tình huống. Nhưng mà AI, binh sĩ cũng không cần phụ trọng, tối đa chính là mang theo một ít vũ khí trang bị, mỗi người tối đa phụ trọng 8 cân, nếu như là pháo cối trang bị như vậy liền trực tiếp 4 người một chỗ dơ lên. Hơn nữa, những cái này bị khống chế lấy người ngoại trừ mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ giấc ngủ bên ngoài, gần như mỗi phân mỗi giây đều tại tiến lên. Lúc ngủ có một cái khác nhóm người hỗ trợ massage kéo duỗi cơ bắp, ăn cơm cũng hoàn toàn không lãng phí thời gian, mỗi bữa cơm dùng cơm thời gian bình quân chỉ có 4 phút đồng hồ. Không cần giải trí hoạt động, không cần bất kỳ tình cảm ba động. Này chi bộ đội tiến lên tốc độ lấy mỗi ngày 130 km đi tới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ 8 ngày tả hữu liền có thể đến 178 cứ điểm phụ cận. Nếu như linh đối với này chi bộ đội lực khống chế đầy đủ, bọn họ có lẽ còn có thể nhanh hơn. Tại tất cả chiến tranh bản đồ AI, binh sĩ chia làm 4 đường, giống như là 4 chi lợi hại mũi tên đồng dạng, mỗi một chi đều chỉ hướng 178 cứ điểm. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, minh ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.